Hãy nói yêu em. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ ông trời đã nghe thấu được mong muốn của Mộc Lam vậy nên suốt buổi chiều hoàn toàn không xuất hiện gương mặt của cậu bạn Trương Tuấn Dương kia. Mộc Lam thật sự mừng hơn cả việc trúng thưởng. Cô nàng bay nhảy ở dưới sân trường gần 20 phút rồi mới đi về. Cạch, anh, Ái Bội Sam vừa lên xe ngồi liền thấy người bên cạnh là Hàn Tử Thiên, cậu nhóc không khỏi vui mừng. Ừ, nhớ anh không? Có, nhưng mà không phải anh có việc nên không đón em được sao? Ái Bội Sam ngước mắt nhìn Hàn Tử Thiên. Rõ ràng hôm qua anh nói là sẽ không đến đón cậu được cơ mà. Hàn Tử Thiên yêu chiều ôm lấy người thương. Nhớ Sam quá nên anh hoàn thành công việc nhanh để đón em. Dạ, Ái Bội Sam nghe lời này thì vui lắm. Vậy là chứng tỏ Hàn Tử Thiên rất yêu cậu nha. Cũng may mà phía trước hai người ngồi có vách ngăn, vì vậy những lời nói ân ái của cả hai đều không bị tài xế đằng trước nghe được. Hàn Tử Thiên vòng tay ôm người vào lòng. Anh vùi đầu xuống tham lam hít lấy mùi thơm từ trên người của người thương. Ha ha, Sam à, em thơm quá đấy. Ái Bội Sam tươi cười ôm lấy anh người yêu. Cảm giác hiện giờ Hàn Tử Thiên y như em bé vậy. Thật sự rất dính người nha. A, đau mà. Hàn Tử Thiên mở miệng cắn vào phía cổ trắng mịn của người thương, tạo ra một dấu hôn đỏ chót ở đấy. Ái Bội Sam tự dưng bị cắn liền kêu lên. Cậu nhóc đưa tay đẩy đầu anh người yêu ra nhưng không được. Hích, đau, chụt, xin lỗi em. Tại không nhịn được nên anh mới cắn một cái thôi. Hàn Tử Thiên còn không quên nở lấy nụ cười. Ái Bội Sam nhìn gương mặt của anh ngay lập tức liền nín khóc. Có như vậy mới loại được tên khốn kia chứ. Trong đầu Hàn Tử Thiên hiện giờ đang âm mưu không biết nên loại bỏ Trương Tuấn Dương như nào được. Thẳng tay trừ khử thì cũng không nên. Thôi thì cứ để cho tên đó tự từ bỏ vậy. Sam à, tối nay có tiệc em đi cùng anh nha. Tiệc sao? Dạ, Sam sẽ đi cùng anh. Ái Bội Sam ngoan ngoãn gật đầu. Hàn Tử Thiên thấy người thương đồng ý như vậy lại đè người ra mà thơm thơm hôn hôn tiếp. Hàn Tử Thiên đưa người đến một cửa hàng Âu phục. Ái Bội Sam vừa bước vào đã không khỏi choáng ngợp với độ sang trọng của cửa hàng này. Đẹp thật, mau lại đây. Hàn Tử Thiên đi đến cầm lấy một bộ Âu phục lên. Ái Bội Sam nghe anh gọi thì rất ngoan ngoãn đi đến. Em thử bộ này đi. Nhưng nó đắt lắm. Ái Bội Sam nhìn giá tiền ở trên bộ đồ sau đó lại nhìn anh người yêu. Hàn Tử Thiên thấy người thương lo về giá tiền thì không nói gì nhiều, cứ thế đẩy người vào phòng thay đồ. Cậu nhóc cơ ngác khi bị anh người yêu đẩy vào nhưng cũng rất ngoan ngoãn thay thử bộ đồ sang trọng đắt tiền này. Sạch, anh, đẹp lắm. Hàn Tử Thiên đi đến ôm người. Người thương của anh thật sự rất đẹp. Ái Bội Sam với làn da trắng mịn mặc lên người bộ Âu phục màu đen càng làm tôn lên làn da trắng của cậu. Ái Bội Sam ngại ngùng nhìn anh. Cậu nhóc lần đầu khoác lên mình bộ Âu phục như vậy nên thật sự rất ngại. Nào, mau ra thay giày. Hàn Tử Thiên đưa người đi đến chỗ thử giày. Cậu nhóc thật sự rất được anh yêu thương nha. Hàn Tử Thiên sắm cho người thương từng thứ đồ đắt tiền một chẳng cần phải nhìn giá. Còn Ái Bội Sam bên cạnh e ngại với giá tiền của từng món đồ. Chắc phải đi làm 5 năm mình mới đủ tiền để mua mấy món đồ như này. Ái Bội Sam nhìn bộ đồ trên người rồi nhìn mấy túi đồ trên tay của anh người yêu. Hàn Tử Thiên thẳng tay chi một đống tiền để mua đồ, thật đúng là người giàu mà. Lên xe ăn chút để lót bụng sau đó chúng ta đi nha. Dạ, Ái Bội Sam ngoan ngoãn nghe theo. Hiện giờ cậu nhóc và anh người yêu đang mặc trên mình bộ Âu phục đôi đó nha. Một lớn một nhỏ đi bên cạnh thật sự rất thu hút ánh nhìn của mọi người mà. Hàn Tử Thiên mua cho người thương rất nhiều đồ ăn ngon nha. Tất cả đều được đặt ngay ngắn ở trên xe. Thiên à, bộ anh có nhiều xe lắm sao? Ái Bội Sam ngơ ngác nhìn chiếc xe này. Tính đến hiện giờ đã là chiếc xe thứ tư mà Hàn Tử Thiên dùng để đi với cậu nhóc rồi nha. Thấy người thương thắc mắc, anh liền mở miệng nói. Anh có một bộ siêu tập mà. Hả? Ái Bội Sam thật sự rất sốc. Không ngờ anh người yêu của cậu lại giàu có đến vậy. Chắc kiếp trước cậu phải cứu cả thế giới nên bây giờ mới có được anh người yêu tài giỏi yêu thương mình như này. Cách chương.